Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 35, không chỉ một cái. Tình thế đại loạn, ngân hà nguyên bản coi như bình tĩnh nước sông đột nhiên sôi trào mãnh liệt. Xuống nước đám người một trận quỷ khóc sói gào, khá hơn chút người đã đổ vào trong nước. Vân Tùng phản ứng nhanh nhất, bởi vì hắn phát hiện sớm nhất tầm chân tử dị thương. Hắn cũng một mực lo lắng đề phòng chuẩn bị, phát hiện dưới nước xuất hiện quỷ dị về sau hắn lập tức hướng xuống hướng. Đồng thời một tay giữ chặt Vương Lâm, một tay lấy ra khẩu B21. Sao mau giờ, Vương Lâm liều mạng lui về phía sau vọt, hắn lúc trước dũng khí sớm mất. Vân Tùng giận dữ hét, không cần xuống nước, nổ súng, để cho ngươi thủ hạ đều cũng nổ súng. Trùng Thiên nổ súng. Xả nước bên trong nổ súng. Khẩu B21. Sao mau giờ, chỉ hướng thiên không. Hắn liên tục bóp cò. Có hỏa quang từ họng súng phun tung tóe. Vương Lâm sợ choáng váng. Nghe được phân phó của hắn thuận dịp vô ý thức đi theo nổ súng. Lực lượng bảo vệ hòa bình những người khác nghe được Vân Tùng mệnh lệnh lại nhìn thấy lão đại nổ súng, liền đi theo lung tung nổ súng. Trong lúc nhất thời bờ sông thực sự là loạn cả một đoàn. Vân Tùng chỉ huy, lực lượng bảo vệ hòa bình đi duy trì trật tự. Vào nước bách tính rốt cục bơi vào bờ. Vương Hữu Đức để bọn hắn lẫn nhau kiểm kê mặt mũi. Vậy mà không có người mất tích. Vân Tùng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Cái này thủy quỷ rất lợi hại. Rất đáng sợ. Tầm chân tử là thật có bản lĩnh. Cùng chính mình cái này thái kê không giống nhau. Điểm ấy Vân Tùng rất xác định, thế nhưng là lợi hại như vậy một cái đạo sĩ. Đối mặt cái này thủy quỷ vậy mà vẻn vẹn làm ra vẻ cái bức. Sau đó liền bị một đợt lưu loát bị đẩy. Nghĩ tới đây, Vân Tùng nhịn không được thở dài. Thực hắn mụ mụ thế sự vô thường. Tầm chân tử vào Nam ra Bắc trải qua không biết bao nhiêu gió tanh mưa máu. Được chứng kiến không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Hắn nhất định không nghĩ tới bản thân sẽ bẻ gãy ở một cái nho nhỏ sơn trong trấn. Nói chuyện thuộc về chuyện chính. Mặc dù nói tầm chân từ ngày hôm nay tổn thương nguyên khí nặng nề dẫn đến tu vi không có ở đây đỉnh. Phong, cũng là thủy quỷ có thể một đợt lưu loát thoái thác hắn giải thích cái này thủy quỷ rất lợi hại rất. Đáng sợ, lợi hại như vậy đáng sợ như vậy thủy quỷ sẽ bỏ qua rơi xuống nước đông đảo bách tính. Nhưng dân chúng xác thực không có sao. Vương Hữu Đức mang theo lực lượng bảo vệ hòa bình làm cặn kẽ điều tra. Đúng là không người nào bị thủy quỷ lôi vào trong nước. Thế là Vân Tùng thuận dịp suy đoán. Thủy quỷ có thể hay không đã trốn trong đám người. Hắn đem suy đoán nói cho Vương Hữu Đức cùng Vương Lâm. Để cho hai người đi tiếp cận lúc trước xuống nước tất cả mọi người. Ngay tại hắn dục dịch tìm hai người nói chuyện thời điểm. Một cỗ cảm giác kỳ quái xuất hiện ở hắn trong lòng. Có đồ vật ở trong sông theo dõi hắn. Hắn mãnh liệt quay đầu. Sông Đại Giang chảy về đông sóng đãi tận. Trên mặt sông chỉ có sáng trong ánh trăng. Ngoài ra không có vật khác. Nhưng bị đồ vật gắt gao nhìn chằm chằm cảm giác còn tại. Dạng này hắn lại suy đoán. Chẳng lẽ thủy quỷ không có lên bờ. Hay là trốn ở trong nước. Đằng sau Vương Hữu Đức tổ chức bách tính về nhà. Hắn chưa có về nhà. An vị ở bên bờ sông. Dưới nước có đồ vật hướng về cảm giác của hắn y nguyên tồn tại. Từ đầu đến cuối không có biến mất. Vân Tùng một tay chống kiếm gỗ đào, một tay nắm lạc đầu thị âm tiền. Chỉ chờ thủy quỷ lộ diện hắn liền có thể trừ bỏ cái này tà ma. Lệnh hô cha ở sau lưng của hắn tiếp tục khiêng thiêu hỏa côn đi dạo. Nó còn tại bờ sông đào cái hố, tùy thời có thể chui vào trốn đi. Đấu chuyển tinh di, ánh trăng kết thúc, mặt trời mọc lên ở phương đông, thanh khí bốc lên, trời đã sáng, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trong sông tất cả bình tĩnh, cũng không có thủy quỷ dấu vết, nhưng hắn chính là biết rõ trong nước cất giấu đồ vật. Vật kia từ một nơi bí mật gần đó theo dõi hắn. Theo chiều dương từ trong dãy núi nhảy lên một cái. Bị đồ vật nhìn chằm chằm cảm giác đột nhiên biến mất. Vân Tùng chậm rãi đứng dậy. Ngồi một đêm. Chân tê dại. Một lát sau có người táp lạp giày cỏ hư phát điệu hát dân gian đi tới thượng du bờ sông. Bờ sông có bến tàu. Nơi đó đậu một chiếc thuyền. Người này là trống thuyền người. Hắn dựa vào chiều dương phát sáng thấy được Vân Tùng. Thuận dịp nhiệt tình vấn an. Vân Tùng gật đầu đáp lại. Người này lại phát ra kinh hồn kêu thảm. Tiếng kêu thảm thiết cũng không phải là hướng về phía Vân Tùng mà đến. Mà là nhằm vào lấy mặt sông. Trên mặt sông xuất hiện một bộ thi thể. Người mặc lam sắc vải dệt thủ công đạo bào. Đầu đội thuần dương khăn. Chân đạp mây dày. Đêm qua biến mất tầm chân từ thi thể rốt cục xuất hiện. Vân Tùng mặt âm trầm đi qua. Tầm chân tử là chết ở hạ lưu. Thi thể sẽ không động đậy. Vậy nó như thế nghịch lưu xuất hiện ở thượng du. Hơn nữa thi thể xuất hiện sau cổ quái tung bay ở trên mặt nước. Nó giống như là dừng lại ở trên mặt đất. Dòng nước thoan thoan. Nó không có theo nước chảy mà chuyến về. Cũng không có bị bọt nước đập xoay quanh. Nó chính là trầm mặc mà an tĩnh nhẹ nhàng ở trên mặt nước. Tựa như phía dưới có đồ vật kéo lấy nó. Vân Tùng đứng trên cầu tàu nhìn chăm chú thi thể. Dưới nước lờ mờ có đồ vật đang dòm ngó hắn. Hắn tiếp theo lấy ra khẩu B-21. Sao Mauser, hướng về phía thi thể phía dưới nước sông chính là một cái ba phát liên tục. Tầm chân từ thi thể đột nhiên liền bắt đầu theo dòng nước hướng xuống dập dờn. Chèo thuyền hán tử bị tiếng súng dọa đến liên tục run rẩy. Nhưng mà sau khi phản ứng thương này tiếng ngược lại là tráng hán mật. Dù sao tiếng súng đến từ nhân gian. Là người sống phát ra động tĩnh. Hắn tới gần Vân Tùng hỏi. Đạo trưởng, trong nước vị đạo trưởng kia thi thể phía dưới có phải hay không có đồ vật gì? Vân Tùng không trả lời mà hỏi lại. Người nhìn thấy cái gì? Hán tử gãi gãi đầu nói. Kỳ thật cái gì cũng không nhìn thấy. Tiểu nhân vừa rồi bị giật mình. Đạo trưởng ngài có chỗ không biết. Đây là tiểu nhân lần thứ hai ở trong sông nhìn thấy thi thể. Cho nên dọa sợ. Vân Tùng hỏi. Lần thứ hai ở trong sông nhìn thấy thi thể. Hán tử nói ra. Đúng. Lần thứ hai. Lần đầu tiên là tam lỗ tử một nhà tung bay ở trong nước. À. Đạo trưởng hẳn là không biết tam lỗ tử. Chấm ngoặc kép. Ta biết, lúc trước hắn là nơi này chèo thuyền người đưa đò. Vân Tùng nói tiếp, hán tử nhếch miệng cười nói. Đúng, trước kia chèo thuyền đưa đò là bọn hắn ra tổ truyền nghề nghiệp. Kết quả hắn một nhà chết hết. Ai, người không thể tham lam. Hán tử thở dài lại lắc đầu. Lúc ấy ta liền nói với hắn. Cái này ngân hà bên trong đồ vật. Khụ khụ, nói được một nửa hắn im bặt mà dừng. Tranh thủ thời gian ho khan che giấu chột dạ. Vân Tùng không có ép hỏi hắn. Mà là thản nhiên nói. Các ngươi trấn trưởng mệnh là tiểu đạo cứu. Các ngươi tiền gia tiểu thiếu gia mệnh là tiểu đạo. Cứu. Các ngươi cầu đại hộ gia. Được rồi. Cho bọn hắn ra hỗ trợ để cho tiểu đạo hối hận. Tóm lại. Tiểu đạo còn muốn cứu các ngươi lão trấn trên dưới dân chúng mệnh. Cho nên. Người nguyện ý đối tiểu đạo có chỗ giấu giếm thì có từng giấu giếm a, chèo thuyền hán tử không ngốc. Hắn nghe hiểu Vân Tùng lời thuyết minh. Thế là hắn lúng túng xoa xoa tay nói ra. Đạo gia, không phải tiểu nhân nghĩ giấu giếm cái gì. Mà là, ai, mà là trên trấn có quy củ. Có một số việc không cho nói. Cho nên xin ngài đừng để tiểu nhân khó xử. Vân Tùng nói ra, không có sao, người không cần khó xử. Mấy ngày sau ngươi càng là sẽ không bao giờ lại khó xử. Đến lúc đó ngươi liền đem những chuyện này đưa đến trong phần mộ đi. Ai cũng không có cách nào hỏi ngươi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi trên trấn. Người chết đừng quá nhiều. Còn có người có thể cho các ngươi đào mộ hạ quan tài. Chèo thuyền hán tử ngây dại. Sau đó hắn cảm giác trên chân nóng ướt. Cúi đầu xem xét là một cái cha ở nhấc chân hướng trên chân hắn đi tiểu. Hán tử tranh thủ thời gian lui lại. Hắn nhìn chung quanh một chút. Phát hiện sắc trời còn sớm không người đến bến tàu. Thuận dịp khẽ cắn môi nói ra. Đi, đạo gia, tiểu nhân đem mình biết nói cho ngươi nghe. Tiểu nhân cảm thấy trấn chúng ta bên trên hiện tại. Những chuyện này đều cũng cùng tam lỗ tử có quan hệ. Tam lỗ tử trong nước nhặt cái rất đẹp gốm sứ hộp. Khi đó tiểu nhân cũng ở đây. Tiểu nhân nói với hắn cái này sứ hộp không thể nhạt. Ngân Hà là táng qua Long Vương gia chỗ A. Trong nước đồ vật nói không chính xác đều là Long Vương gia mộ táng. Nhặt vật kia chẳng phải là trộm Long Vương gia mộ. Nhưng là hắn không nghe. Kết quả trong hộp đầu có tiền con mắt. Chuyện về sau Vân Tùng đã biết. Hắn không để cho hán tử tiếp tục nói đi xuống. Mà là hỏi. Người nói Ngân Hà là táng qua Long Vương gia chỗ. Hán tử nói ra. Không phải tiểu nhân nói. Là tổ tiên truyền xuống thuyết pháp. Nói là có một đầu rồng rơi xuống ở trong Ngân Hà đầu. Thậm chí nói cái này Ngân Hà chính là một đầu rồng rớt xuống tới về sau hóa thành. Cho nên các ngươi không ăn trong sông tôm cá. Vân Tùng mãnh liệt nhớ tới chi tiết này. Cho tới bây giờ đến lão trấn khởi đầu. Hắn nếm qua gia cầm gia súc đủ loại thịt. Nhưng liền không có nếm qua tôm cá cua loại nước này sinh. Theo lý thuyết xuống sông uống nước. Trên trấn tiệm cơm cùng đại hộ nhân ra hẳn là không thể thiếu cá mới đúng. Nhưng mà hắn cũng chưa từng ăn qua cá. Thậm chí chưa thấy qua. Chèo thuyền hán tử gật đầu. Đúng, chúng ta không cho phép nước ăn bên trong đồ vật. Đây cũng là tổ huấn. Cũng là cùng trong sông Táng Long có quan hệ. Đúng rồi đạo gia. Việc này hẳn là rất có phổ. Tam lỗ tử nói hắn khi còn bé ngay tại trong sông nhìn thấy qua tiểu long. Hắn nói tiểu long chính là tới tế bái lão long. Chấm ngoặc kép, một loạt tiếng bước chân từ đằng xa mơ hồ truyền đến. Chèo thuyền hán tử ngậm miệng lại. Vân Tùng quay đầu nhìn. Nhìn thấy người mặc quân trang. Chân đạp giày lính Vương Lâm mang theo một đội tráng đinh chạy tới. Nhìn thấy Vân Tùng dẫn theo khẩu B-21. Sao mau dơ, Vương Lâm nhẹ nhàng thở ra. Chân nhân, vừa nãy là ngài nổ súng A. Ta chỉ muốn nha, cái này sáng sớm bờ sông tại sao có thể có tiếng súng. Được rồi, là thật người nổ súng là được. Chúng ta trở về, hắn sở dĩ vội vã trở về. Là bởi vì ngẩng đầu một cái thấy được theo dòng nước mà bồng bềnh tầm chân từ thi thể. Hắn sợ Vân Tùng để cho hắn đi trong nước kiếm thi thể. Vân Tùng quả thật có quyết định này. Đến cũng đến rồi. Chớ nóng vội trở về. Đi. Đem tầm chân từ đạo trưởng thi thể vớt lên. Vương Lâm chân lại có chút rút gân. Hắn hít vào cảm lạnh khí nói ra. Chân nhân. Người nhìn huynh đệ ta cái kia. Huynh đệ ta chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật. Ngươi chờ ta trở về đưa cho ngươi. Chính là ta sai người làm một hộp băng đạn. Ngươi cái kia hộp pháo viên đạn. Vân Tùng biết rõ con hàng này là hối lộ bản thân. Liền nói ra. Được rồi. Ngươi sợ cái gì? Ngươi để cho ngươi thủ hạ huynh đệ đi đem thi thể vớt lên tới chẳng phải được rồi. Vương Lâm lập tức ủ rũ. Đây không phải là đem huynh đệ hướng trong hố lửa đẩy sao? Được rồi, vẫn là ta xuống dưới kiếm A, hắn nói thì nói như thế. Nhưng ngăn lại hướng xuống nhẹ nhàng tầm chân từ thi thể về sau căn bản không được nước. Vân Tùng thúc giục hắn. Hắn thì nghỉ giả không nghe thấy. Lệnh hồ cha khinh bỉ hướng hắn đi tiểu. Sau đó bản thân nhảy xuống nước đi đem thi thể lôi đi lên. Đám người sợ ngây người. Vân Tùng không nghĩ tới thoạt nhìn luôn luôn rất sợ lệnh hồ cha còn có như thế mới vừa thời điểm. Còn có dạng này một tay bản lĩnh. Tráng đinh môn cũng kinh hô. Cái này cha điều bạo. Lệnh hồ cha khinh thường trả lời bọn họ. Một đám hai chân yếu cha. Nó kiếm thi thể trong lúc đó cũng không có bất kỳ dị thường. Tầm chân từ thi thể bị bình thường kéo tới. Sinh động như thật. Vân Tùng để cho Vương Lâm đi tìm xe đem tầm chân từ thi thể kéo về trên trấn. Trên đường hắn hỏi, trên trấn không còn xảy ra chuyện à? Vương Lâm nói ra, không xuất chuyện gì, chính là Lý Mã vợ chồng thương tâm phá hư. Ai, nghiệp chướng, Vân Tùng trầm mặc, một nhà hai đứa con trai mất giáo. Đây quả thực là muốn Lý Mã vợ chồng mệnh. Nếu như vợ chồng hai người nghĩ quẩn điểm. Rất có thể sẽ cùng nhau đầu thủy tự sát. Hắn bỗng nhiên cảm giác trong lòng chịu nặng. Tầm chân tử đã chết. Lão trấn trên dưới có thể đối phó thủy quỷ chỉ còn lại có hắn. Hắn có thể làm được không? Hắn nguyện ý thử xem. Đại trượng phu có chỗ trốn có chỗ không trốn. Hắn trở về sau khi ăn điểm tâm xong ngủ một giấc. Giữa trưa dậy ăn cơm. Sau đó lại đi ngân hà một bên. Thủy quỷ còn ở lại chỗ này trong sông. Hắn nhìn một chút đỉnh đầu liệt nhật, dẫn theo kiếm gỗ đào bước vào trong sông. Hắn muốn câu quỷ, mình là mồi nhử. Hắn biết rõ thủy quỷ ngay tại trong sông. Bởi vì hắn xuống nước sau lại độ cảm thấy bị thứ gì trong bóng tối dòm ngó cảm giác. Như mang lưng gai. Đây không phải ảo giác của hắn. Lệnh hồ cha cũng có dạng này cảm giác. Nó một mực lo lắng đổi tới đổi lui. Đứng ngồi không yên. Thế nhưng là thủy quỷ không cắn mồi. Mãi cho đến lúc xế chiều. Nước sông vẫn là tầm thường chảy xuôi. Sau đó hắn lại nghe thấy tiếng bước chân. Vân Tùng đi lên bờ đi lại đường nhìn lại. Hắn còn không nhìn thấy người tới. Lệnh hồ cha mãnh liệt nhảy dựng lên hướng hắn sau lưng há mồm muốn kêu. Thủy quỷ rốt cục động thủ. Vân Tùng không kịp sử dụng âm tiền thuận dịp phất tay đem kiếm gỗ đào bổ ra. Trên bờ tiếng bước chân thêm gần. Mặt nước lật lên một cái bọt nước. Có đồ vật xuôi dòng đi. Ánh mặt trời nóng rực chiếu mì chín trần nước lạnh. Vân Tùng đại khái nhìn thấy một đoàn bóng đen. Bóng đen ở trong nước lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn chỉ thấy rõ thứ này trên người giống như trưởng chút ít lông đen. Người đến là cái vác súng tráng đinh. Hắn lo lắng kêu lên. Chân nhân không tốt, đại sự không ổn. Hắn mụ mụ, lại có người chết. Là Vương Mông. Vương Mông hắn chết tại trong chum nước. Hắn đem mình chết đuối đại trạch trong chum nước. Nghe nói như thế Vân Tùng trong lòng trầm xuống. Nói, thủy quỷ lại lên bờ. Tráng đinh cầu xin vẻ mặt gật đầu. Vân Tùng vô ý thức nhìn về phía trong sông. Hắn buổi chiều rõ ràng cảm thấy thủy quỷ ở trong sông nhìn trộm bản thân. Vậy vật này sao có thể đi trên bờ hại người đây? Một cái suy đoán hiện lên trong đầu hắn. Trong sông không chỉ một thủy quỷ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.